Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4192, Đấu Võ Mồm, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa bước vào thất cấp khu đất đai, mọi người nhưng đều là có một loại khác. Cảm giác nhất là Tô Hàn, trước đó hắn cũng đã tới thất cấp khu không ít lần, nhưng vậy cũng là rất nhanh liền rời đi. Mà lần này, Phượng Hoàng Tông muốn ở chỗ này ngừng chân. Từ nay về sau, thất cấp khu liền là Phượng Hoàng Tông đại bản doanh. Mà Phượng Hoàng Tông người cũng sẽ dùng thất cấp khu làm ván nhảy, đi càng ngày càng xa, biến càng ngày càng mạnh. Tầm nửa ngày sau, thần minh các trụ sở, bẩm báo điện hạ, bén nhọn thanh âm theo đại điện bên ngoài truyền đến, nhường Cát Niên hơi nhíu nhíu mày. Nói, Tô Hàn xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông người đến rồi. Cát Niên khẽ giật mình, chợt bỗng nhiên đứng dậy. Hắn còn dám tới? Cát Niên vẻ mặt băng hàn, giết Hổ Mãnh, lại giết Vân Cơ, bản điện không tìm hắn gây phiền phức thì cũng thôi đi, hắn thế mà chính mình chịu chết tới. Vân Cơ bị giết, Cát Niên tự nhiên trước tiên liền biết rồi. Chỉ bất quá, bởi vì làm sự tình khác quấn thân, Cát Niên bị tạm thời ngăn chặn, cho nên cũng không đi tới Vân Vương Phủ. Khiến cho hắn không có nghĩ tới là, tại rất nhiều thiên kiêu đều trốn đi tình huống dưới, hắn Tô Hàn lại vẫn dám hiện thân. Cử tông tới, Cát Niên âm thanh lạnh lùng nói, cái kia Phượng Hoàng Tông, hết thảy có bao nhiêu người? Đếm không hết, lít nha lít nhít, ô ép một chút một mảnh, ít nhất cũng qua mấy trăm vạn, yêu ma kia nơi đến có chút lưỡng lự. Cái gì? Cát Niên biến sắc, mấy trăm vạn số lượng, hắn Tô Hàn điên rồi phải không? Liền vì tìm đến bản điện phiền toái, hắn mang đến mấy triệu người. Phóng nhãn thần minh các nơi này, yêu ma số lượng cộng lại cũng là hơn một vạn điểm. Nếu chỉ theo số lượng xuất phát, hai bên căn bản cũng không có khả năng so sánh. Bất quá điện hạ cũng không cần lo lắng, Phượng Hoàng Tông mạnh nhất cũng chính là Tô Hàn, chỉ có nửa bước thiên thần cảnh tu vi mà thôi. Trừ cái đó ra, còn lại những cái kia, tu vi đều rất thấp, uy hiếp không được chúng ta. Yêu ma kia lại nói, vậy ngươi không nói sớm. Cát Niên trực tiếp một bạt tai, đem hồi báo cái này yêu ma quất bay. Đồ hỗn trướng, vô ích để cho mình lo lắng một hồi, còn tưởng rằng cái kia Phượng Hoàng Tông đến cỡ nào mạnh đây. Điện hạ, như đúng như hắn nói, cái kia căn bản cũng không cần ngài ra mặt. Có một tên hoàng tộc dòng dõi đứng dậy, hướng Cát Niên khom người nói. Chỉ cần thuộc hạ ra tay, đủ để đem Tô Hàn đánh giết. Mà Tô Hàn vừa chết, Phượng Hoàng Tông tự nhiên tự sụp đổ. Cái kia mấy triệu người tộc tu vi lực lượng, cuối cùng rồi sẽ lại biến thành chúng ta chất dinh dưỡng. Không thể nói trước lần này về sau, điện hạ tu vi lại sẽ có chỗ tinh tiến. Cát Niên liếc mắt nhìn hắn, Chiêm Viễn Hùng, Vân Cơ đã chết, ngươi có nắm bắt? Chiêm Viễn Hùng khinh thường cười một tiếng, Vân Cơ dù sao chẳng qua là một cái vương tộc dòng dõi, cùng thuộc hạ cũng không có cái gì có thể so tính. Dùng những năm gần đây, có thuộc hạ thượng đẳng tinh vực quan sát đến xem, thủ tiêu Tô Hàn, hẳn không phải là việc khó gì. Cái kia tốt, Cát Niên gật đầu nói, người đã có tự tin như vậy, làm không thể đi bản điện mặt mũi. Như có thể, dùng lôi đình chi thế, đem Tô Hàn đánh giết. Bản điện cũng là muốn nhìn, Phượng Hoàng Tông này mấy triệu người, còn dám hay không như thế cuồng. Đúng, Chiêm Viễn Hùng lĩnh mệnh, trên thân bạo phát ra tự tin mãnh liệt. Quay người liền hướng ngoài điện mà đi. Tô Hàn, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện, Cát Niên lắc đầu cười một tiếng, tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Khoảng cách thần minh các trụ sở, ước chừng khoảng trăm vạn dặm địa phương. Đen nghịt thân ảnh, tựa như mây đen, từ đằng xa bao trùm tới. Tô Hàn đứng tại phía trước nhất, hai tay chấp sau lưng, nhìn ra xa thần minh các vị trí. Chính sự phía trước, hắn đương nhiên sẽ không lại quan tâm Tần Quân cùng Tiêu Vũ Tuệ đám người sự tình. Cũng là Tần Quân thoạt nhìn không tự tin như vậy, nàng hướng Tô Hàn nói. Cát Niên tại yêu ma săn giết bảng bên trên, xếp hạng thứ 13, bản thân lại là thánh tộc dòng dõi, huyết mạch chi lực rất mạnh. Theo ta được biết, thượng đẳng tinh vực có vài vị nửa bước thiên thần cảnh cường giả chết tại trong tay của hắn, mặc dù tu vi giống nhau, nhưng về mặt chiến lực, căn bản là vô pháp cùng hắn địch nổi. Tông chủ liền Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô đều có thể đánh giết, phu. Khụ khụ, Tần cô nương yên tâm chính là, Liên Ngọc Trạch nói, hắn ban đầu muốn gọi phu nhân, có thể lời đến bên miệng, hắn lại thấy Tiêu Vũ Tuệ đám người đang tại nhìn lấy chính mình, ho nhẹ phía dưới, vội vàng đổi lời nói. Ngẫm lại cũng thế, Tần Quân mặc dù gia nhập Phượng Hoàng Tông, có thể nàng cùng Tô Hàn quan hệ cũng không làm rõ, giờ phút này xưng là phu nhân, hoàn toàn chính xác không quá phù hợp. Tần Quân cũng là không có để ý này chút, nàng hỏi. Tô Hàn là dựa vào tự thân chiến lực, đánh chết Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô, Tần Quân, như là đã gia nhập Phượng Hoàng Tông, vậy ngươi liền không thể gọi thẳng tiên húy, phải gọi tông chủ mới là. Nam Cung Ngọc cười tủm tỉm nói, lời này vừa nói ra, những người khác lập tức cảm nhận được khói lửa đang tràn ngập. Quả nhiên, Tần Quân nhìn một chút Nam Cung Ngọc, chợt cười nói. Cũng là thuộc hạ có chút quá mức đâu, mong rằng các phu nhân thứ lỗi mới là. Dù sao trước đó thuộc hạ đều là Tô Hàn gọi, có đôi khi thậm chí liền tên đều không cần hô, cũng xác thực quên đi tông môn ở trong những quy củ này, ngày sau mong rằng các phu nhân tiếp tục dạy bảo, chỉ ra chỗ sai, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Nghe nói lời ấy, mọi người khóe miệng mà đều là co quắp một thoáng. Cái gì gọi là có đôi khi liền tên đều không cần hô? Đến cùng là lúc nào? Đến cùng là tại dạng gì tình huống dưới? Người liền tên đều không cần hô, vậy ngươi kêu là cái gì? Ngươi có thể có ý tưởng như vậy, cũng cho ta chờ rất là vui mừng. Nam Cung Ngọc nhẹ gật đầu, yên tâm đi, về sau nếu như ngươi phạm sai lầm, ta đây nhất định sẽ lập tức cho ngươi chỉ ra tới. Lập tức hai chữ, Nam Cung Ngọc cắn rất nặng, như thật có sai lầm, thuộc hạ đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, có thể phu nhân cũng không cần trứng gà bên trong chọn xương cốt, lớn lên đẹp mắt cũng không phải lỗi của ta. Tần Quân đối chọi gay gắt, nhất là một câu cuối cùng, trực tiếp liền kinh ngạc tất cả mọi người. Này không tương đương tại trực tiếp làm rõ sao? Nam Cung Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không muốn như vậy thua trận, liền nói ngay. Tần cô nương dài đích thật đẹp mắt, bất quá càng là đẹp mắt nữ nhân, càng là dễ dàng thủy tính dương hoa. Ồ, Tần Quân nhìn Nam Cung Ngọc, chiếu phu nhân nói như vậy, tất cả mọi người dễ dàng thủy tính dương hoa. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Vân Thiên Thiên, Lạc Ngưng, cùng với Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ đám người. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Ngọc xinh đẹp đỏ mặt lên, thấy nói không lại Tần Quân, không khỏi vươn ngọc thủ, hung hăng tại Tô Hàn bên hông bấm một cái. Những người khác lập tức quay đầu đi, làm không có cái gì trông thấy. Tô Hàn thì là mãnh liệt mắt trợn trắng, thầm nghĩ ngươi nói không lại người ta, bóp ta làm cái gì? Nha, đều sắp chết đến nơi, còn ở nơi này liếc mắt đưa tình đâu. Vào thời khắc này, một đạo tràn ngập mỉa mai thanh âm, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, xoẹt, hư không bỗng nhiên bị xé nứt, to lớn lỗ hồng ở trước mặt mọi người xuất hiện. Từng có ngàn đạo thân ảnh, từ nơi này lỗ hồng ở trong đi ra, cười lạnh nhìn Tô Hàn đám người. Hoàng tộc dòng dõi Chiêm Viễn Hùng, bất ngờ liền đứng tại phía trước nhất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.